Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 27, Cửu Vương Tử, gocchuyenaudio.com. Thời điểm hắn nói xong, trên mặt có lẽ là mang theo dáng tươi cười rất bình tĩnh, nhưng Trần Nguyên cảm giác được sau gáy mình rét run một hồi, giống như bị ma quỷ nhìn chằm chằm. Tư tưởng Trần Nguyên đấu tranh kịch liệt, sự tình đã đến nước này, thời điểm không thể vãn hồi hắn cũng sẽ không gắng đi vãn hồi, hắn rất sợ chết, đã sợ chết cũng thuộc loại người sợ cuộc sống không bằng chết. Sau nửa ngày không nói gì, Diêu Tam kia phảng phất là không chịu nổi rồi, ngón tay bỗng nhiên điểm một cái về hướng ngực Trần Nguyên. Xem ra, phải cho Trần Huynh nếm thử hương vị trước mới được. Chỉ là một ngón tay nhẹ nhàng, Trần Nguyên bỗng nhiên cảm nhận được một loại khó chịu chưa bao giờ có trong cơ thể của mình, hô hấp đều không thể tiến hành, cả khuôn mặt bị đỏ lên, không nhịn được mà lớn tiếng ho khan. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, nước mắt theo khóe mắt Trần Nguyên chảy ra. Cửa bỗng chốc bị mở ra, cửa ra vào truyền đến thanh âm của Lăng Hoa. Ngươi tha hắn, ta dẫn ngươi đi gặp nữ nhân kia. Sau khi Diêu Tam nghe xong, lập tức dùng một ngón tay điểm vào ngực Trần Nguyên, Trần Nguyên cảm giác sự khó chịu muốn chết kia dần dần biến mất. Lăng Hoa tiến lên nâng Trần Nguyên dậy. Trần đại ca, ngươi không sao chớ? Trần Nguyên cười khổ lắc đầu. Nhà đầu ngốc, ngươi làm gì phải khiến mình lẫn vào đây? Hắn biết rõ, phủ thái sư có địa vị như thế nào, làm loại chuyện này, khả năng giết người diệt khẩu lại càng lớn. Lăng Hoa lẫn vào đây, không riêng gì hắn và nàng, có khả năng cả khách điếm này đã xong rồi. Lăng Hoa cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ quan tâm Trần Nguyên. Người không có việc gì là tốt rồi, chúng ta không vì chuyện của người khác, không cần quan tâm. Trần Nguyên bất đắc dĩ, thở dài một tiếng. Nếu ta không nhịn được tự mình biết nói, ngươi tội gì phải vào. Khóe miệng Lăng Hoa nổi lên nụ cười, nói. Ta nguyện ý, Trần Nguyên cực kỳ cảm động, đang tại thời điểm cảm động, Diêu Tam kia cũng rất sát phong cảnh, nói. Cô nương, nếu như các ngươi muốn anh em, chờ một lát nữa ta có thể cho các ngươi chút thời gian, chỉ là hiện tại các ngươi có lẽ là mang ta đi tìm người thì tốt hơn. Lăng Hoa vịn Trần Nguyên đi ra ngoài, Diêu Tam kia lại nhìn nằm Hàn Kỳ trên mặt đất nhỏ giọng nói. Muốn trách thì trách ngươi hôm nay đến nhầm nơi. Nói xong, một tay đè xuống cổ Hàn Kỳ, trong ánh mắt Hàn Kỳ lộ ra thần sắc sợ hãi. Trần Nguyên bỗng nhiên hô một tiếng. Thả hắn ra, Diêu Tam nhìn Trần Nguyên tay không buông ra, cũng không tiếp tục dùng lực. Trần Nguyên lúc này bỗng nhiên không sợ thật sự, hắn đã biết mình kết quả phải đối mặt, hắn thật sự không sợ. Trần Nguyên xoay người lại, cũng không để ý tới Diêu Tam, mở cây bẫy ra cho Hàn Kỳ, nói. Đừng làm trộm nữa, khuya hôm nay, ăn trộm trong phòng này đã chết rồi, quên hết việc hôm nay và trước kia đi, ngày mai bắt đầu lại một lần nữa, được không? Hàn Kỳ dốc sức liều mạng gật đầu. Diêu Tam do dự một chút nhìn Trần Nguyên lần nữa, cuối cùng cũng buông lòng tay của mình ra, nói hai chữ. Đi thôi, Hàn Kỳ như được đại xá, cũng không đi ra cửa, cả người nhảy ra khỏi cửa sổ. Đợi Hàn Kỳ đi, Trần Nguyên kéo tay Lăng Hoa, từng bước đi đến một kho củi phía sau, trên đường đi, hai người chăm chú rúc vào với nhau, Lăng Hoa không còn có loại cảm giác ngượng ngùng, hai tay ôm thật chặt cánh tay Trần Nguyên, nâng ánh mắt của mình lên, đầy thâm tình nhìn Trần Nguyên. gocchuyenaudio.com Mà Trần Nguyên cũng dừng ở hai con ngươi nàng, hai người không đếm xỉa. Diêu Tam đi theo phía sau, Diêu Tam cũng không thúc giục, không nhanh không chậm đi theo. Không bao lâu sau, ba người đi vào kho củi, Lăng Hoa xuất ra cái chìa khóa, đến mở cửa phòng, sau đó mở một đống vật lẫn lộn kia cửa hầm lộ ra, nói. Người đang ở bên trong, tự ngươi đi xuống đi. Sau khi nói xong, lại giữ chặt cánh tay Trần Nguyên lần nữa. Diêu Tam liếc hai người bọn họ cầm một que củi lửa, liền đi xuống, hắn căn bản không sợ hai người này chạy trốn. Mà Trần Nguyên và Lăng Hoa cũng biết, đi tới đi lui ở chỗ này, căn bản chạy không được cho nên cũng không chạy, cùng với việc lãng phí thời gian chạy trốn, lại để cho trong lòng mình tràn ngập sợ hãi khi chạy trốn, còn không bằng dựa sát vào nhau như bây giờ. Diêu Tam vừa mới xuống dưới, bỗng nhiên lập tức trở lại, trên mặt mang đầy vẻ tức giận, một tay kéo Trần Nguyên ra quát. Hai người các ngươi lừa gạt ta. Chấm, Trần Nguyên sững sờ, Lăng Hoa cũng không biết hắn nói lời này là có ý gì, hai người chăm miệng một lời, nói. Người ở dưới mặt không lừa ngươi. Diêu Tam một cước đá Trần Nguyên ngã lăn, tự ngươi đi xuống xem đi. Trần Nguyên xuống dưới, mượn ánh nến yếu ớt chứng kiến cả hầm trống rỗng, không có một người nào. Đây là có chuyện gì? Trần Nguyên cũng ngây ngẩn cả người. Diêu Tam lộ ra bộ mặt hung ác, ta căn bản không muốn giết các nhưng các ngươi buộc ta động thủ, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Nói xong, một tay kéo Lăng Hoa tới, bàn tay động một cái, liền bổ xuống trán Lăng Hoa. Trần Nguyên hô to một tiếng. Không được, một tiếng kêu to này cũng không thể ngăn cản Diêu Tam, nhưng ngoài cửa, một thanh âm lại làm cho Diêu Tam dừng tay, thời điểm bàn tay sắp đánh xuống, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm hồ tĩnh. Cửu Vương Tử từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ? Cửu Vương Tử, xưng hô thế này lại làm cho Trần Nguyên sửng sốt một chút, Diêu Tam lại là Vương Tử. Chỉ là không biết hắn là Vương Tử nhà ai. Theo thanh âm cứng rắn, một bóng người nhanh như thiểm điện, nhảy vào trong phòng, giống như tia chớp bắn về phía Diêu Tam đẩy Lăng Hoa ra, quay người đánh một chưởng về hướng người nọ, bàn tay hai người va chạm mãnh liệt trên không trung, người nọ mượn lực lượng này, bay ngược một cái ra ngoài. Diêu Tam nhảy ra khỏi kho củi. Trần Nguyên tranh thủ thời gian, đi lên ôm lấy Lăng Hoa, nâng đầu của nàng lên, lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ? Lăng Hoa lắc đầu, không có việc gì. Hai người lập tức ôm nhau, Trần Nguyên cảm giác được một loại hạnh phúc vô bờ bến sông lên đầu. Bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, thời điểm này, Trần Nguyên đang sống trong dư vị hạnh phúc, hắn không khỏi có chút bận tâm, nhìn Diêu Tam nhẹ nhàng động tay một cái, liền bóp nát vật bằng sắt, cái danh xưng cao thủ này khẳng định hoàn toàn xứng đáng, người nọ có thể đánh thắng được hắn sao? Lôi kéo Lăng Hoa, hai người đi ra ngoài, chỉ thấy dưới ánh trăng, Diêu Tam cầm đao mà đứng, đối diện hắn, một thanh y nam tử đang đứng. Đao Diêu Tam thật nhanh, nhưng cái một cái quạt sắt trong tay thanh y nam tử kia không hề kém, thân hình tiêu sái, tựa như bức tường, ngăn cản trước mặt Diêu Tam. Lại đánh trong chốc lát, Diêu Tam rốt cục cũng ý thức được chính mình căn bản không xông qua được phòng tuyến của người áo xanh, lúc này mới thu đao dừng tay. Gocchuyenaudio.com Người áo xanh kia cũng không tiếp tục đánh tiếp, hợp quạt lại, đứng ở dưới ánh trăng, dáng người thon dài, cái gương mặt tuấn lãng kia phối hợp thân hình tiêu sái, Trần Nguyên không khỏi có chút ghen tị, người này, hắn nhận thức chính là Tân Nhạc Lâu Thiếu Đông gia Sài Dương. Trong tay Sài Dương là một cây quạt giống như cực kỳ nhàn hạ, nhìn Trần Nguyên vươn đầu ra, còn bắt chuyện với hắn. Trần Huynh, bị sợ hãi rồi. Diêu Tam hiển nhiên rất kiêng kỵ Sài Dương, đứng ở trước mặt Sài Dương, không tiếp tục ra tay. Lại một lát sau, Sài Dương cười một chút, nói với Diêu Tam. Đánh, hay là không đánh? Diêu Tam kia cũng rất thống khoái nói. Ta đánh không lại ngươi, có cái gì để đánh? Sài Dương nở nụ cười, ngón tay đưa về phía sau. Cửu Vương Tử, mời. Diêu Tam chọc đao vào bao, nói. Tại hạ lại cho rằng, Sài Đại Quan Nhân không cần phải giao du với kẻ xấu, thế lực phủ thái sư, Đại Quan Nhân nên hiểu rõ mới đúng. Sài Dương gật đầu, ta biết rõ chính là Cửu Vương Tử nói một câu ta cũng phải nghe, chỉ là, nhận ủy thác của người, phải làm hết trách nhiệm cái giao du với kẻ xấu này, còn có một phần của ta. Tại hạ thầm nghĩ làm phiền Cửu Vương Tử truyền lời trở về, có chuyện gì, chi bằng đến Tân Nhạc Lâu, cái Diệt Lai khách điếm này, còn có hai vị này, đều không quan hệ đến chuyện này, bọn hắn cái gì cũng không biết, kính xin dơ cao đánh khẽ. Cách chương.